Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dễ ngửi, chỉ có cô không biết thưởng thức. Anh có hiểu không cảm nhận được mùi vị khác lạ. Đành ngậm hực trở lại chỗ ngồi. Tiếp đó đến Nghi Thuần lại nhận mấy cuộc điện thoại, đều là tìm anh. Tất cả đồng loạt đều là phụ nữ. Sợ anh lại tiến đến trước mặt cô nói điện thoại, cô học được tiền phát chế nhân, bật nút chuyển tiếp điện thoại, tránh cho anh lại đến khiêu chiến sức chống đỡ trái tim cô. Sau khi kết thúc cuộc gọi thứ nở, Khương Duệ Minh sức cuộc không nhịn được mở miệng nói: "Trợ lý nhỏ, cô tên gì?" Đới Nghi Thuần co rụt đầu ở chỗ ngồi, cả người rõ ràng run lên một cái. "Đới, Đới Nghi Thuần." "Ngốc ngốc Nghi Thuần, tên rất đặc biệt." Anh cong lên nụ cười xấu xa, ngón tay thon dài vuốt nhẹ cái trán. "Ngốc ngốc? Cái gì ngốc ngốc? Cô mới không phải gọi là ngốc ngốc đâu." Đang muốn phản bác làm rõ, hết lần này tới lần khác anh lại mở miệng mỉa mai. "Đúng rồi ngốc ngốc, chờ một hồi nếu còn có điện thoại tìm tôi. Đều nói rằng tôi không có ở đây. Mời đối phương để lại lời nhắn." Cô không ngừng được đè xuống buồn bực nghĩ: "Tại sao? Anh rất bận rộn hay sao?" Sau khi ánh mắt cô không tự chủ lướt nhìn người đàn ông hai chân đang bắt chéo cầm báo trong tay, lật soàn soạt vang dội phách lối. Cô không chút do dự nào, ngay tại chỗ lật đổ cái giả thiết này. "Anh không bận rộn, từ mặt mũi của cậu chủ Khương kia xem ra, anh đơn giản là chỉ không muốn nghe điện thoại." Ý thức được điểm này, Đới Nghi Thuần bĩu môi, cuối cùng thuận theo nói: "Vâng." "Lại có kiểu người như vậy, ngay cả xem báo cũng có thể khuôn phép như vậy." Anh cười nghe cánh môi mỏng, câu lên độ cong mê người. Bởi vì cười quá vui vẻ khiến cho Đới Nghi Thuần không khỏi cảm thấy tò mò. "Mấy tờ báo kia xuất bản tin tức thú vị đến vậy sao?" Đang lúc cô không định lại nam sắc, không nhịn được nghiêng đầu nhìn anh nhiều thêm mấy lần. Bỗng nhiên giọng nói êm tai hài hước thình lình cất lên, chui vào trong lỗ tai. "Ngốc ngốc, cô lại tiếp tục nhìn lén tôi muốn thu phí đấy." Dứt lời lông mi đen khiêu khiêu, ánh mắt lười biếng quét tới. Trong nháy mắt bị trong mắt kia khóa lại. Đới Nghi Thuần cảm thấy khó thở, gò má lại ửng đỏ lên, tim không thể khống chế đập thật mạnh. Cô chợt dạ liền muốn cúi đầu theo trực giác, hận không thể xấu được mình. Nhưng bởi vì khuôn mặt nắm tốt khoảng cách an toàn, một sự vô cùng sai lầm ngoài ý muốn phát sinh. Bịch một tiếng, đầu cô trực tiếp đụng vào mặt bàn. Trong nháy mắt cô cảm thấy đầu váng mắt hoa, đau đến muốn khóc. Đầu tiên là Khương Duệ Minh ngẩn người, chợt vô cùng đáng giận ha hả cười to: "Ngốc ngốc, cô như vậy xem người làm tổn hại của công đúng không? Đời này chưa từng thấy qua người nào đơn thuần ngây ngô như vậy, đúng là ngốc ngốc." Đấy Nghi Thuần xấu hổ lông tông muốn chết, không biết phải làm sao. Lúc này chị Uông vừa khéo đi khám bác sĩ trở lại công ty. Cô vội vàng từ chỗ ngồi nhảy cỡn lên, chạy về phía cửa như chạy nạn, giấu giếm chị Uông, xả bộ bước đi khoan thai, đỡ chị ấy vào trong. Liều chết không nhìn đến trong mắt đen làm cho người ta khó thở kia nữa. Chị Uông xuất hiện, đánh giá nhìn gian phòng làm việc, không còn chỉ có hai người nữa. Đới Nghi Thuần giống như là một người chết chìm, nắm chặt, khâu gỗ nổi lại chị Uông. Không đợi chị Uông say bảo cô như con quay, chính cô đã ân cần tự mình đảo như con quay. Thật vất vả chịu đựng đến khi hết giờ, làm bộ như không nhìn thấy động vật sống được duy nhất ở trong nằm phòng làm việc. Đới Nghi Thuần bê văn kiện hoàn thành mà chị Uông giao phó, đến trước mặt chị ấy. Chị Uông nhìn một chút, khuôn mặt nghiêm túc mỉm cười hài lòng gật đầu: không tệ, em làm rất tốt." "Chị Uông, nếu như không có chuyện gì em tan việc trước." "Đúng rồi, đây là chìa khóa phòng làm việc." Nghi Thuận trả lại chiếc chìa khóa lên bàn chị Uông. Chị Uông đang muốn đưa tay nhận, Khương Diệm Minh từ đầu đến cuối bị lạnh nhạt không biết tới lúc nào, đưa ngón tay ra ngăn chặn chìa khóa. Bất chấp ánh mắt kinh ngạc của Đới Nghi Thuận, tự ý nói với chị Uông: "Mấy ngày này chị hãy ở nhà nghỉ ngơi, không cần phải đi làm, tôi vẫn trả lương cho chị." "Không được." Hai người phụ nữ chăm miệng một lời kêu lên. Chị Uông cự tuyệt bởi vì tình cảm sứ mạng trẻ xanh đối với công việc. Còn Đới Nghi Thuần, Nghi cũng biết là sợ. Cô chính là sợ phải một mình đối mặt với Khương Dệ Minh. Chỉ một buổi sáng hôm nay cũng đã khiến cho Đới Nghi Thuần chịu không nổi. Cô quả thực không dám tưởng tượng, nếu mấy ngày kế tiếp chỉ có cô cùng với Khương Dệ Minh, hai người ở trong phòng làm việc, tế bào khắp người cô nhất định sẽ vì khẩn trương trong thời gian dài mà toàn bộ chết sạch. "Vì sao lại không được?" Anh nhớ mày cười cười nhìn hai người phụ nữ trước mặt. "Chỉ còn có rất nhiều chuyện phải làm." Chị Uông nghiêm túc nói. "Không phải đã mời trợ lý hay sao?" Anh chỉ Đới Nghi Thuần. Đới Nghi Thuần chỉ cảm thấy da đầu tê dại một trận. Tôi cũng có rất nhiều chuyện tình còn cần chị Uông hướng dẫn." Không, là kính nhờ, kính nhờ. Và không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net